Có biết vì sao cả tông môn trong thế giới này đều được xây dựng ngay cạnh thông thiên hà hay không? Cho dù là mạt lưu nhưng cũng phải cố gắng nhích đến gần thông thiên hà. Trịnh Viên Đông nói tiếp, giống như phóng thích một đạo sấm sét thứ ba. Thông thiên thế giới này rất rộng lớn, không nói là vô biên vô hạn, thế nhưng cũng rất ít người có thể đi đến điểm tận cùng. Nhưng phiến thế giới này lại rất quỷ dị, nơi này hoàn toàn không có linh khí. Không có linh khí? Làm sao như thế được? Trịnh Vân Đông vừa nói ra, trong lòng Bạch Tiểu Thần chấn động thêm lần nữa. Toàn bộ thế giới này không có linh khí, hoặc nên nói là phiến thiên địa này không sinh ra một chút linh khí nào cả, mà lại sản sinh ra một loại lực lượng vẩn đục là kịch độc đối với tù sĩ, thế nhưng lại đầy bổ dưỡng đối với đám hung thú còn lại. Dường như những ghi chép từ ký lục lịch sử còn lại tới nay cũng chính là như thế này. Sở dĩ tu sĩ chúng ta tu hành được cũng chính là nhờ thông thiên hải. Trong toàn bộ thế giới này, thông thiên hải chính là nơi có linh khí kinh người nhất. Dường như mỗi một giọt nước biển nơi đó đều ẩn chứa vô tận linh khí. Mà biển này trải qua 4 con sông rộng lớn, phân mạch thành các dòng sông nhỏ, thành các nhánh suối, mạt lưu. Chỉ cần nơi nào có thông thiên hải thì nơi đó có linh khí. Càng gần đến thông thiên hải, linh khí càng dày đặc. Càng gần thông thiên hải, linh khí càng dày. Cho nên, thượng du cực mạnh, trung du cường hãn, hạ du không tầm thường, mạt lưu cũng có hy vọng. Còn như càng cách xa thông thiên hà, thì linh khí càng mỏng manh. Đến tận cùng thì sẽ có một mảnh cấm địa rộng lớn không có linh khí. Cho dù thông thiên hải vươn ra khắp bốn phương, thế nhưng cũng có một khoảng một nửa thế giới này, những nơi xen kẽ giữa những dòng chảy là không hề có linh khí. Đây cũng chính là sự bảo hộ gián tiếp toàn bộ thế lực của hai cổ tông khó mà xảy ra chinh chiến được, vì độ khó cực lớn. Thế nên chiến tranh phần lớn là do tranh đoạt tài nguyên giữa nội bộ các mạch sông tạo thành. Trịnh Vân Đồng nói tới đây thì dừng lại một chút nhìn Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn đã bị chấn động, rồi lại nói tiếp. Vấn đề thứ tư, Lạc Trần gia tộc làm sao vì sao làm phản? Huyết Khê Tông, Linh Khê Tông, Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông đều là chi mạch của Không Hà Viện. Chúng ta đều mong có một ngày có thể đề thăng địa vị tông môn lên cao hơn, trở thành tông môn ở phân mạch Hà Lưu. Đây là mộng tưởng của lão tổ, cũng là mục tiêu để Linh Khê Tông không ngừng tích lũy và cố gắng phấn đấu trong vạn năm qua. Danh sách truyền thừa cũng được vì mục tiêu này mà thiết lập. Cách đây vài năm, mục tiêu vậy mà lại gặp được một thời cơ vạn năm khó gặp một lần. Vì vài nguyên nhân nào đó mà Không Hà Viện đã chọc giận cổ tông, bị Tinh Không Đạo Cực Tông trừng phạt, gần như bị diệt môn. Lão tổ tử vong, nội tình suy sụp, yếu nhược đến mức chưa từng có, thậm chí có thể bị thay thế đi. Coi như vì vậy mà dư ra một cái danh ngạch trên Hà Lưu. Một tông khác có thể được thay thế vào đó, mà Tinh Không Đạo Cực Tông lại không chỉ định bất kỳ một khê tông nào kế nhiệm. Cho nên Tứ Tông, Huyết Linh Huyền Đan cũng đều có khả năng như nhau. Do vậy, muốn tranh đoạt, huyết chiến với nhau, muốn giết từ trong Tam Tông mà ra, trở thành cường đại nhất để có thể tấn thăng lên phân mạch. Đứng đằng sau Lạc Trần gia tộc là người nào không quan trọng, là Huyết Khê Tông cũng được, Huyền Khê Tông cũng xong, mà Đan Khê Tông cũng không có vấn đề, bởi vì các bên đều là đối thủ, nhưng cũng có thể là họ liên minh với nhau. Có người có ý đồ nuôi cá tại Linh Khê Tông ta, thì Linh Khê ta cũng có cá được nuôi ở phạm vi thế lực của Tam Tông kia. Trịnh Viễn Đông mỉm cười, pha lẫn sự rét lạnh trong đó. Bộ dáng của lão ôn hòa, cân bằng hai bờ Nam Bắc, được người người tôn kính chỉ là biểu hiện của lão ở nội bộ tông môn mà thôi. Đối nội thì như gió xuân, nhưng đối ngoại lão luôn là sát phạt quyết đoán, thậm chí còn có phần lãnh khốc hơn cả Sài Đạo Nhân, Âu Dương Kiệt. Trong lòng Bạch Tiểu Thần vốn đã bị đáp án của bốn vấn đề vừa rồi khơi lại dậy lên sóng gió ngập trời, lúc này hắn đã hoàn toàn mờ mịt. Bạch Tiểu Thần, người biết vì sao hòn đảo giữa thông thiên hải vốn là cửa vào thông đến bầu trời là có rất nhiều người đều muốn tiến vào đó bằng được chứ? Trịnh Viễn Đông nhìn thấy suy nghĩ của Bạch Tiểu Thần đã bị chuyển rời ra khỏi sự tỉnh Đỗ Lăng Phỉ, bèn mỉm cười chuẩn bị hạ xuống thêm một liều thuốc cực mạnh. Trong truyền thuyết, đi được qua cửa vào bầu trời thì có thể được vĩnh hằng, cũng chính là trường sinh bất tử. Trịnh Viễn Đông liếc nhìn Bạch Tiểu Thần chậm rãi nói tiếp. Nghe xong câu này, da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hai mắt đờ ra, cả người run rẩy mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của hắn nổi lên dồn dập. Cả đời này, hắn cũng chưa lúc nào có bộ dáng giống như bây giờ. Não bộ tưởng chừng như muốn nổ tung, tràn ngập vẻ điên cuồng, trong đầu đầy ắp hai chữ trường sinh. Mà muốn trường sinh thì cần phải có thực lực mới đi tới được bầu trời. Người còn nhỏ, con đường phía trước còn rất dài, không nên vì phong cảnh ven đường nhất thời mà bị quyến luyến. Hãy cứ đi đi, để rồi sau này không oán không hối. Bốn miếng ngọc giản này, một cái chính là lệnh bài biểu thị thân phận trưởng lão từ giờ trở đi của ngươi, một cái chính là động phủ mới của ngươi tại Chủng Đạo Sơn, một cái là tín vật để ngươi đến tổ cấm chi địa, lựa chọn chuyên thừa sau khi trúc cơ. Còn cái cuối cùng là chìa khóa mở ra bí cảnh mà ngươi đạt được lúc ở đệ nhất thiên kiêu chiến. Trịnh Viên Đông buông bốn miếng ngọc giản xuống, nhìn dáng vẻ kích động của Bạch Tiểu Thần. Lão yên tâm rời đi. Sau khi lão bước ra khỏi động phủ thì đã nhìn thấy Lý Thanh Hậu đang đứng cách đó không xa, bèn gật nhẹ đầu với y. Nét mặt Lý Thanh Hậu lộ ra vẻ tươi cười, tựa như vừa thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ trưởng môn, như vậy thì ta cũng yên tâm mà đi bế quan. Thanh Hậu, không cần phải vậy, hắn cũng là sư đệ của ta. Hy vọng người xuất quan thì Linh Khê Tông chúng ta lại có thêm một vị trong danh sách truyền thừa. Trịnh Viễn Đông nhìn Lý Thanh Hậu trong lòng cũng có chút hâm mộ. Bản thân lão không có khả năng trở thành danh sách truyền thừa, mà sau này hẳn là ở vị trí thái thượng trưởng lão. Lý Thanh Hậu chắp tay cúi đầu, nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thần một chút, rồi cùng Trịnh Viễn Đông nhẹ nhàng lướt đi. Bạch Tiểu Thần đang ở trong động phủ, hơi thở dồn dập, thậm chí Trịnh Viễn Đông rời đi lúc nào hắn cũng không hay. Lúc này đầu óc hắn đang dậy sóng ngập trời, mãi đến đêm khuya hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sáng ngời. Ta muốn trường sinh. Hắn bèn đặt chuyện tình của Đỗ Lăng Phỉ chôn thật sâu trong đáy lòng, rồi tiếp tục bước. Thứ khiến hắn có thể tiếp tục bước đi, ngoại trừ hình ảnh của thế giới bên ngoài này, thì quan trọng nhất chính là sự chấp nhất đối với trường sinh. Hắn nghĩ bốn ngọc giản trước mặt này, nhìn một cái rồi cầm lên. Sau khi xem xét một lần, ánh mắt liền đầy chờ mong. Còn có bất tử quyển thứ hai của bất tử trường sinh công, bất tử kim cương. Bây giờ ta có thể tu luyện được rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới bất tử quyển thứ hai mà năm đó vị lão nhân thủ mộ đưa cho hắn. Quyển thứ hai này Bạch Tiểu Thuần đã từng nghiên cứu qua, chia làm ba tầng, so sánh ra thì càng cường hãn hơn so với bất tử bỉ. Một khi tu thành tầng thứ nhất có thể đạt được bí pháp còn kinh khủng hơn cả toái hầu tọa, hám sơn tràng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trải qua một đêm dài không có chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn bước chân ra khỏi động phủ, nhìn ánh nắng mặt trời lại nhìn về phía xa sơn. Hắn không quên chuyện mất tích của Đỗ Lăng Phỉ mà chỉ chôn sâu nó vào trong đáy lòng. Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại rồi đây. Bạch Tiểu Thuần hất cái tay áo nhỏ, cái cảm nghênh lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến Chủng Đạo Sơn. Hắn một lần nữa phấn chấn trở lại, ở Hương Vân Sơn hóa thành một đạo cầu vồng. Dựa theo môn quy của Linh Khê Tông thì sau khi trúc cơ đã không còn là đệ tử nữa mà thành trưởng lão. Những trưởng lão như vậy nếu là người có tư chất tầm thường thì sẽ được tông môn an bài cho chức vị phụ trách một số việc ở bảy tòa sơn phong của hai bờ Nam Bắc. Lúc Bạch Tiểu Thuần vẫn là đệ tử ngoại môn thì ở trên Hương Vân Sơn nhìn thấy Chu trưởng lão chính là loại người này. Mà những người vốn là thiên kiêu thì dĩ nhiên là dốc toàn lực hướng về phía danh sách truyền thừa mà dạo bước. Bọn họ cũng không có ở ngọn núi cũ của mình mà tập trung ở trên Chủng Đạo Sơn. Một số năm sau, trong số những người này có lẽ sẽ xuất hiện một cái danh sách truyền thừa, nhưng tuyệt đại đa số là trăm năm sau sẽ ảm đạm mà lựa chọn trở thành trưởng tòa của tất cả các ngọn núi. Cả cuộc đời này có lẽ cũng không cách nào trở thành kim đan. Mà cho dù có được cơ duyên xảo hợp bước vào kim đan, thì cũng bởi vì đã vượt quá hai giáp mà chỉ có thể được xếp vào hàng ngũ thái thượng trưởng lão. Cũng có người cá biệt, bản thân có được tài năng phi phàm mới có thể được ban sớm cho chức vị trưởng tòa, vừa tu hành lại vừa chấp trưởng một ngọn núi, ví như Lý Thanh Hậu, thậm chí còn không ảnh hưởng tới việc y bế quan trùng kích kim đan cảnh trước hai giáp tuế nguyệt một chút nào. Đưa mắt nhìn khắp cả Linh Khê Tông, tu vi trúc cơ nhìn như chỉ có hơn trăm người, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều trúc cơ ở trên Chủng Đạo Sơn. Cũng chỉ có thể trở thành trúc cơ mới được ban cho một tòa động phủ trên Chủng Đạo Sơn. Đây là biểu trưng cho địa vị, cũng là tiêu chí về thực lực. Mặc dù phần lớn những động phủ này là ở nửa dưới Chủng Đạo Sơn, nhưng dù như thế thì mức độ nồng đậm của linh khí nơi này cũng không phải là bảy tòa sơn phong khác có thể so sánh. Mà ở nửa trên ngọn núi thì là chỗ ở của Thái Thượng Trưởng Lão và Trưởng Môn. Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ ở trong Linh Khê Tông, có địa vị cực cao, lại càng được lão tổ coi trọng. Đồng phủ trúc cơ của hắn được ban đài ở giữa sườn núi, cùng một cấp độ với những tu sĩ trúc cơ lâu năm. Dù có người không phục với đãi ngộ như vậy, nhưng lại không có cách nào. Thiên đạo trúc cơ khiến cho Bạch Tiểu Thuần giống như là một ngôi sao mới nổi trong Linh Khê Tông vậy, chú mục bát phương. Trung đạo sơn rất lớn, Bạch Tiểu Thuần năm đó thân là sư đệ trưởng môn, là đệ tử nội môn mới có tư cách tới được đây, nhưng khó mà được nhìn thấy rất nhiều những nơi cấm địa. Nhưng dù như thế, thì Trung đạo sơn ở trong ấn tượng của hắn cũng cực kỳ mênh mông. Giờ đây, sau khi đã trúc cơ, lại đến đây lần nữa, đưa mắt nhìn lại sự to lớn của Trung đạo sơn này, nếu như so sánh cùng với bảy ngọn núi ở bốn phía, thì giống như người trưởng thành so với thiếu niên. Trên đường đi, những đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra vẻ cung kính, không ngừng bái kiến. Nguyên bản là Bạch Tiểu Thuần định bay nhanh ở giữa không trung, nhưng khi nhìn thấy được một màn này thì vội ho một tiếng, cố ý giảm bớt tốc độ, chắp tay sau lưng, trên mặt bày ra vẻ hòa ái của trưởng bối, thi thoảng lại gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Hắn không có bộ dáng này còn tốt, khi vừa lộ ra dáng vẻ này thì những đệ tử nhìn thấy hắn đều có sắc mặt cổ quái, tựa hồ như nhớ lại những chuyện cũ đã xảy ra. Trên thành Phong Sơn, giờ phút này có một vị trưởng lão đang giảng giải kiếm pháp cho 10 tên đệ tử ngoại môn. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung thì cảm khái mở miệng. Các người ngẩng đầu nhìn xem, vị tu sĩ nạp trong kim quang kia chính là người mà lúc trước ta đã nói cho các ngươi, tuyệt đại thiên kiêu của Linh Khê Tông ta, Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía rối rít giật mình ngẩng đầu, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung thì trong mắt mỗi người lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hắn chính là Bạch Sư Thúc sao? Bạch Sư Thúc uy vũ bất phàm, lại càng là thiên đạo trúc cơ. Nghe nói một thế hệ đệ tử kia bị hào quang của một mình hắn che lấp hết. Bạch Sư Thúc ở trong thế hệ kia rất không tầm thường. Ta nghe nói Quỷ Nha Sư Bá, Chu Tâm Kỷ Sư Bá, Thượng Quan Thiên Hữu Sư Bá, Bắc Hàn Liệt Sư Bá, bất kỳ ai ở trong quá khứ cũng đều là cự phách kiêu tử. Nhưng bất hạnh chính là bọn họ lại sinh cùng thời với Bạch Sư Thúc. Những đệ tử ngoại môn này đều là những người vừa mới vào tông môn không lâu, tu vi khoảng ngưng khí tầng 3, tầng 5. Bọn hắn mặc dù đã được nghe nói qua rất nhiều lời đồn về Bạch Tiểu Thuần, cái gì mưa axit, rồi lôi đỉnh, vạn xà, cảm thấy có chút khoa trương. Nếu mà so sánh thì bọn hắn cho rằng sự tình thiên đạo trúc cơ chuyển khắp tông môn trong khoảng thời gian gần đây mới là chân thật nhất. Bạch Tiểu Thuần đang bay qua ở giữa không trung, thấy được cảnh tượng này. Ở trên Thanh Phong Sơn lại cảm nhận được từng tia cuồng nhiệt trong những ánh mắt kia. Hắn rất cảm động, hắn cảm thấy mặc dù mình đã trúc cơ, nhưng lại không thể lãnh đạm, lại càng không thể để những tiểu bối sùng bái mình cảm thấy mình giống như mây trắng trên bầu trời, cao cao tại thượng. Vì vậy hắn vội ho một tiếng, dứt khoát thay đổi phương hướng, thoáng cái liền đến Thanh Phong Sơn, nháy mắt đáp xuống trước mắt đám đệ tử ngoại môn kia. Vị trưởng lão ở Thanh Phong Sơn vội vàng đứng lên, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần bái kiến. Những đệ tử ngoại môn ở bốn phía cũng đều cuồng hỉ thi nhau bái kiến. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Sư Thúc, ngươi chính là mục tiêu của ta. Bạch Sư Thúc, ta thích ngươi. Trong những đệ tử ngoại môn này còn có một số nữ đệ tử, cả đám đều rất tươi trẻ. Lúc này khuôn mặt đều đang đỏ ửng vì kích động. Bạch Tiểu Thuần cũng kích động. Nhìn những đệ tử này, trong lòng hắn càng cảm động, hắn cảm thấy tất cả những gì mình đã bỏ ra về tông môn đều đáng giá. Ánh mắt của những tiểu bối này chính là phần thưởng tốt nhất. Vì vậy nụ cười trên mặt lại càng thêm hòa ái, thỉnh thoảng còn hướng về đám người gật đầu, chỉ điểm một chút. Tu hành cho tốt, cố lên, ta xem trọng các ngươi. Yêu thích Bạch Sư Thúc ư, khục khục, vậy thì ngươi càng phải cố gắng tu hành, phải nhớ kỹ, tất cả đều có khả năng. Bạch Tiểu Thuần rất có kiên nhẫn, mỗi một đệ tử, hắn đều nói chuyện vài câu. Nhìn những đệ tử này kích động kêu gọi mình, Bạch Tiểu Thuần rất cảm khái, thế là lại dứt khoát chỉ điểm một phen, sau đó ngẫm nghĩ lại chỉ điểm một phen nữa. Cho đến khi chỉ điểm hơn 10 lần, hết lần này tới lần khác, mỗi lần chỉ điểm đều đem những lời trước đó lặp lại một lần. Dần dần những đệ tử ngoại môn bốn phía có chút trợn tròn mắt. Mỗi người bọn hắn đều đã gọi Bạch Sư Thúc đến mấy chục lần, dần dần cũng cảm thấy không thích hợp. Mà ngay cả vị trưởng lão kia cũng dở khóc dở cười. Nhớ lại năm đó khi mình còn là đệ tử nội môn, đã bị Bạch Tiểu Thuần làm cho không ngừng phải gọi Bạch Sư Thúc. Cho đến tận buổi trưa, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng rời đi, nhưng hắn không có lập tức đi Trùng Đạo Sơn, mà mang theo cảm động đi tới Tử Đỉnh Sơn, Hương Vân Sơn. Ở trong vô số lần hò reo kia, Bạch Tiểu Thần vô cùng phấn chấn, càng thêm cảm động, lại đi tới bốn tòa núi của bờ Bắc. Cho đến đêm khuya, toàn bộ đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông đều dần dần cảm thấy cổ quái. Bạch Tiểu Thần mới nhớ đến chính sự, vội ho một tiếng rồi chạy tới Chủng Đạo Sơn. Động phủ ở giữa sườn núi của Chủng Đạo Sơn cực kỳ rộng rãi, vô luận trận pháp hay cách bài trí bên trong đều hơn xa so với động phủ của đệ tử ngưng khí. Nhất là mức độ nồng đậm của linh khí lại càng kinh người. Mặc dù không có suối nước nóng, nhưng ở bên ngoài động phủ lại có một cái hồ nhân tạo, có mây mù lợn lờ, nhìn như tiên cảnh. Bốn phía chim hót hoa nở, thậm chí nếu cần còn có thể lựa chọn đệ tử ngoại môn tới đây làm đồng tử trông coi động phủ. Toàn bộ động phủ từ trong ra ngoài giống như là một cái thế giới tư nhân. Bạch Tiểu Thuần ngồi cạnh hồ nước, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, có chút hài lòng. Bạch Tiểu Thuần ta rốt cuộc đã trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn thông qua ngọc giản đã biết được mình lúc này thậm chí đã có được tư cách thu đệ tử. Hắn nghĩ sau này có thể thử thu mấy đệ tử để chơi. Tin Bạch Tiểu Thuần vào Chủng Đạo Sơn rất nhanh đã truyền ra. Mấy ngày sau, động phủ quán gần như bị đạp phá. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ trên Chủng Đạo Sơn đều thi nhau đến bái kiến, muốn xem thiên đạo trúc cơ đến cùng là có cái gì phi phàm. Nếu là bái kiến thì đương nhiên sẽ không phải đi tay không. Thế là rất nhanh Bạch Tiểu Thuần liền vui mừng không thôi, thủ lễ đến nỗi tay cũng đều mệt mỏi, phát liệt. Nụ cười trên mặt càng không dừng lại lúc nào, nói cười cùng với những người đến, nhất là những tu sĩ trúc cơ đã từng nhận đại ân của Bạch Tiểu Thuần trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, lại càng vô cùng cảm kích. Cho đến nửa tháng sau, hắn mới dần dần thu xếp lại. Bạch Tiểu Thuần cũng thu lại tâm tình chơi đùa. Trong đầu hắn từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn lời nói của sư huynh Trịnh Viễn Đông, nói về hòn đảo ở Thông Thiên Hải. Từ đó, Thông Thiên bước vào thương khung là có thể trường sinh. Muốn đi tới Thông Thiên Hải thì nhất định phải có đầy đủ tu vi, ta cần phải nỗ lực tu hành. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ vẻ kiên định. Vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi tới tổ cấm mà Chủng Đạo Sơn, hắn muốn lựa chọn công pháp tu hành của trúc cơ. Tổ cấm nằm ở bên trong ngọn Chủng Đạo Sơn, chỉ có lối vào, sau khi tiến vào thì ở bên trong lại có trên 100 nhánh thông đạo, mà mỗi nhánh thông đạo đều đại biểu cho một cái truyền thừa. Bình thường mà nói, một khi cầm tín vật tiến vào, đến lúc bóp lát tín vật thì cửa động truyền thừa sẽ tràn ra ánh sáng chỉ dẫn. Nơi đây cực kỳ thần kỳ, từng có tin đồn nói là chẳng những nơi này là đệ tử lựa chọn truyền thừa mà cũng là truyền thừa lựa chọn đệ tử. Chỉ bất quá là tình huống truyền thừa lựa chọn đệ tử không thấy nhiều mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lúc trước có nghe Hứa Bảo Tài nói qua, cách đây không lâu, lúc Quỷ Nha tới đây lựa chọn công pháp đã từng khiến cho hơn 20 cái truyền thừa đồng thời cùng lựa chọn. Có gì đặc biệt hơn người đâu, hơn 20 cái truyền thừa lựa chọn hắn thì sao? Ta vẫn là thiên đạo trúc cơ mà. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, tiến về hướng tổ cấm. Nơi đây không phải là người có tiến vật thì không thể vào được. Đây là môn quy, cũng là thiết luật. Nếu không có tín vật mà bước vào đây thì trong khoảnh khắc sẽ bị trận pháp của tổ cấm trực tiếp tiêu diệt. Cho nên thường ngày không cần có người thủ hộ gì đặc biệt. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến, không thấy bên ngoài có người. Hắn chần chờ một chút rồi đi vào trong thông đạo. Rất nhanh đi tới một cái động tiên. Thấy được trên 100 cái cửa hang ở trước mặt. Những cửa hang này nhìn như bình thường, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần đến đây thì liền hiểu được. Chỉ khi mình bóp ngọc giản thì mới có một cửa hang tràn ra ánh sáng, chỉ dẫn cho mình tiến vào. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần khẽ quét qua, đang muốn dựa vào ngọc giản để cảm ứng một chút cửa hang mình phải đi. Đột nhiên ở trong một hang động phía trước có một cô gái đi ra. Cô gái này chính là Chu Tâm Kỳ, nàng cũng đến đây để nhận lấy công pháp trúc cơ. Giờ phút này nàng đã có thu hoạch, đang muốn rời đi thì gặp được Bạch Tiểu Thuần. À, Tâm Kỳ sư chất. Bạch Tiểu Thuần tròn mắt hô lên một tiếng. Mi mắt của Chu Tâm Kỳ nhảy lên một cái, thở sâu, sau đó bình tĩnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến Bạch sư huynh, kính xin Bạch sư huynh tự trọng. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đến lúc này hắn mới nhớ ra, sau khi trúc cơ thì đối phương đã có bối phận ngang hàng với mình. Hắn đột nhiên cảm giác mình lỗ vốn, nhiều năm như vậy mà từ đầu đến cuối mình không thể khiến đối phương gọi mình một tiếng sư thúc như ý nguyện. Vì vậy phải nản lòng thoái chí bóp ngọc giản trong tay. Lập tức hơn 100 đầu thông đạo này bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần bóp ngọc giản trong tay, đem linh lực dung nhập vào, thì nháy mắt trên trăm cái cửa hang này, vậy mà tất cả đều bộc phát ra hào quang sáng chói. Ánh sáng lóe mắt, lại càng có cả những tiếng nổ vang quanh quẩn. Hơn 100 cái cửa hang, giống như hơn 100 nguồn sáng, nháy mắt đem cái cổ động này chiếu rọi vô cùng rực rỡ. Cảnh tượng này khiến Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mà chú Tâm Kỳ ở bên cạnh lại càng trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ không thể nào tin được, thậm chí còn có hoảng sợ. Điều này sao có thể chứ? Chú Tâm Kỳ la lên thấp thanh. Hơn 100 cửa hang đại biểu cho hơn 100 cái truyền thừa, vậy mà giờ phút này 100 cái truyền thừa đều vì Bạch Tiểu Thuần mà mở ra đại môn. Điều này cho thấy chỉ cần Bạch Tiểu Thuần nguyện ý, hắn có thể đi lựa chọn bất cứ một cái truyền thừa nào. Cảnh tượng này quá mức kinh người, chú Tâm Kỳ cả người đều phát mộng. Lúc trước nàng tới đây cũng chỉ có một cái cửa hang chớp lóe mà thôi. Mà xem như quỷ nha đã làm cho tông môn oanh động cũng chỉ có vẻn vẹn 20 cái cửa hang phát sáng. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại như thế. Mà khiến cho chú Tâm Kỳ kinh tâm đó chính là nàng rất nhanh phát hiện ra hơn 100 cái cửa hang này phát sáng còn chưa tính, vậy mà giờ phút này còn tranh nhau tràn ra từng trận lực hút giống như muốn hút Bạch Tiểu Thuần đi vào. Loại tình huống này khiến cho trong đầu Chu Tâm Kỳ nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, tựa như hơn 100 cái động khẩu truyền thừa lúc này đã biến thành hơn 100 lão quái muốn đoạt lấy, đoạt để Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng trợn tròn cả mắt. Cùng lúc đó ở trên Trùng Đạo Sơn, tất cả các vị thái thượng trưởng lão cũng đều hoảng sợ khi cảm nhận được một màn này. Đồng thời ngay cả mấy vị lão tổ Linh Khê Tông cũng đều phát hiện ra, người nào người nấy trợn to mắt. Coi như là tiên đạo trúc cơ thì cũng không được như thế à. Có thể làm cho tất cả truyền thừa đều như thế đã nói rõ lên một điều, rằng nội tình của Bạch Tiểu Thuần lúc còn ngưng khí đã sâu đến mức không thể tưởng tượng. Cũng vào thời khắc này, khi Trùng Đạo Sơn bộc phát ra trên trăm cột sáng, phóng tới tận Vân Tiêu, làm cho các đệ tử bị oanh động. Đối với chuyện này, bọn hắn không xa lạ gì, một tháng trước cũng đã từng xuất hiện tương tự. Chỉ bất quá lúc đó có hơn 20 cột sáng, sau đó sự tình quỷ nha bị hơn 20 cái truyền thừa đồng thời lựa chọn liền được truyền ra. Nhưng bây giờ lại là hơn 100 cột sáng, khiến cho tất cả đệ tử Linh Khê Tông trợn mắt líu lưỡi. Quỷ nha lúc này đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên thân thể chấn động. Đến khi ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời, hắn không cần phải suy đoán cũng đã có được đáp án. Bạch Tiểu Thuần, Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Lữ Thiên Lỗi, tất cả các thiên kiêu toàn bộ đều bị oanh minh. Giờ khắc này ở bên trong tổ cấm, Bạch Tiểu Thuần cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt, tròn mắt mà nhìn, trái tim nhảy lên phanh phanh. Chợt thấy bộ dáng ngây ra như phỗng kia của Chu Tâm Kỳ, hắn vội vàng hất cằm nhỏ lên, tay áo vung lên, u buồn thì thào nói nhỏ. Ai, Bạch Tiểu Thuần ta trong nháy mắt thì trăm cái truyền thừa tổ cấm đã thi nhau mở rộng đại môn, thật sự là quá ưu tú, thật sự buồn bực a. Hắn tuy thì thào, nhưng hết lần này tới lần khác âm thanh vừa đủ để Chu Tâm Kỳ có thể nghe được. Chu Tâm Kỳ sắc mặt tối đen, đáy lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này đột nhiên ở bên trong hơn 100 cái cửa động này, có một chỗ tựa như vốn không phải là cửa động, lại bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, bạo phát ra ánh sáng còn mãnh liệt hơn, giống như hóa thành thái dương, trong nháy mắt đã đem ánh sáng của tất cả các cửa động khác áp chế đi. Điều đó khiến cho cái hang này trở thành một cái nổi bật nhất ở trong hơn 100 cái truyền thừa này. Rõ ràng cái động khẩu truyền thừa này so với những truyền thừa khác còn cường hãn và bá đạo hơn rất nhiều. Mà lực hút đột nhiên gia tăng, trực tiếp bao phủ Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt đem thân hình của hắn hút tới. Trong tiếng kinh hô, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bị lôi vào bên trong động khẩu. Cho tới khi hắn biến mất thì những cái truyền thừa khác, cửa hàng khác giống như không cam lòng, hào quang vặn vẹo rồi nhanh chóng lập lòe mấy cái. Đến lúc này tựa như mới bất đắc dĩ từ bỏ, dần dần yên tĩnh trở lại. Khiến cho người duy nhất tận mắt nhìn thấy là Chu Tâm Kỳ, không biết mình vì sao mà rời đi được. Nàng chỉ biết một điều là những cái truyền thừa kia lộ ra vẻ không thể chờ đợi được đã lật đổ suy nghĩ của nàng. Mà cái động khẩu xuất hiện cuối cùng kia tựa như không phải là một trong hơn 100 cái cửa hang sẵn có này. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa bị cửa động truyền thừa có khí thức cường hãn và tràn đầy bá đạo kia hút vào, thì năm lão tổ trên ngọn núi thứ 9 của Linh Khê Tông đều chấn động tâm thần. Lúc trước đó bọn hắn đều đang đắm chìm, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thần ở nơi này. Thậm chí coi như chưa từng xuất hiện dị biến thì bọn hắn cũng đang nhìn chăm chú, để lúc cần thiết bọn hắn sẽ hạ xuống thần niệm, chỉ điểm cho Bạch Tiểu Thần lựa chọn công pháp. Dù sao, hắn cũng là thiên đạo trúc cơ, Linh Khê Tông cực kỳ coi trọng. Nhưng bây giờ, sau khi động khẩu nguyên bản không thuộc vào hơn 100 cái thông đạo kia xuất hiện, đã đem Bạch Tiểu Thần hút vào trong đó, thì thần thức của cả 5 người đều xuất hiện chấn động. Cái đó là... Bạch Tiểu Thần này lại có được cơ duyên như thế. Cái truyền thừa kia đã rất lâu rồi không có mở ra. Đó là truyền thừa ẩn tàng duy nhất trong hơn 100 truyền thừa của chúng ta. Trong lúc tâm thần tất cả mọi người rung chuyển, thì ở trong tổ cấm, Bạch Tiểu Thần bị cái lực hút đột nhiên tăng cường này trực tiếp hút tới bên trong một cái thạch thất. Cái thạch thất này nguyên bản đang đen kịt, nhưng nháy mắt khi hắn vừa xuất hiện thì bốn phía lập tức sáng lên. Bạch Tiểu Thần kinh nghi bất định, việc này quá đột ngột, căn bản không cách nào. Là do hắn tuyển chọn, mà là bị truyền thừa lựa chọn, lúc này vội vàng quan sát bốn phía. Thạch thất này không lớn, chỉ có ở chỗ chính giữa có để một cuốn sách đá. Hả? Bạch Tiểu Thần đi tới, ánh mắt rơi trên cuốn sách đá này, lập tức bị năm chữ lớn ở trên đó hấp dẫn. Tử khí thông thiên quyết. Bạch Tiểu Thần trợn to mắt, cảm thấy cái tên này rất bá khí. Vẹn vẹn chỉ mới nhìn tên công pháp đã tưởng tượng ra bất phàm. Bờ Nam tử khí ngự đỉnh công, bờ Bắc thông thiên ngự thú pháp. Giờ lại có cả cái tử khí thông thiên quyết này. Hẳn đây chính là thể hoàn chỉnh của hai đại công pháp Linh Khê Tông. Dùng nước của thông thiên hà để tu hành. Bạch Tiểu Thần tiếp tục xem, rất nhanh đã thở sâu. Bên trên một trang sách đá này chỉ giới thiệu tổng cương. Nhưng cho dù tổng cương cũng đã khiến cho Bạch Tiểu Thần phải kinh hãi. Tử khí thông thiên quyết này là hấp thu nước của thông thiên hà uẩn dưỡng trong cơ thể, không ngừng cường hóa, sinh sôi khắp toàn thân. Nó được chia ra làm 4 tầng, lần lượt ứng với trúc cơ sơ trung hậu và giả đan cảnh. Mà tu hành tử khí thông thiên quyết này thì có thể ngưng tụ ra một môn thần thông đạo pháp có tên là thông thiên pháp nhãn. Cũng chính là điều khiển lực, nhưng rõ ràng lại không phải là một cảnh giới như lúc ngưng khí. Ngưng khí thì dùng khí để điều khiển, mà trúc cơ dùng mắt, giống như là ánh mắt đi tới đâu thì có thể điều khiển được vật ở đó. Bạch Tiểu Thần vội vàng cẩn thận xem xét, thời gian dần dần trôi qua. Cuốn sách đá này dần xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, hiện ra 4 cái phủ văn. Bên trong mỗi cái đều có ẩn chứa vô số thông tin. Bạch Tiểu Thần nhìn từng cái, vẻ mặt càng lúc càng rung động. Lấy nước của thông thiên hà để tu hành, tầng thứ nhất luyện hóa 1 giọt. Tầng thứ 2 là 1 chén, tầng thứ 3 là 1 thạch, còn tầng thứ 4 là 1 đỉnh. Bạch Tiểu Thần miệng đắng lưỡi khô, hắn đã từng nghe Trình Vân Đông nói qua, toàn bộ thế giới đều vây quanh thông thiên hải, đó là con nguyên của linh khí. Mà cái tử khí thông thiên quyết này cư nhiên bá đạo như thế, là trực tiếp hấp thu nước ở thông thiên hà. Cũng may đây chỉ là công pháp trúc cơ, nếu còn có phần sau thì Bạch Tiểu Thần không cách nào tưởng tượng nổi. Tu sĩ tu hành môn công pháp này đến tận cùng sẽ cường đại đến trình độ gì? Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một hình ảnh, một mình phất tay một cái là cả một nhánh sông trong tứ đại phân mạch của thông thiên hà bị mình một hơi hút khô. Hình ảnh này lại thay đổi, biến thành hắn huyễn tưởng ra cảnh mình đang đứng giữa không trung trên thông thiên hải, hút khẽ một cái, toàn bộ thông thiên hải biến thành linh hải của mình. Quá mạnh à! Bạch Tiểu Thuần run rẩy hít thở phì phò. Đặc biệt là công pháp này sinh ra thần thông đạo pháp, hình thành thông thiên pháp nhãn. Chỗ ánh mắt quét qua là có thể điều khiển được tất cả, lại càng khiến cho Bạch Tiểu Thần kích động. Đây không phải là cái mà ta đang theo đuổi sao? Ngự nhân đại pháp. Bạch Tiểu Thần run lên một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Dù công pháp này chỉ là công pháp của trúc cơ mà không có phần tiếp theo, nhưng hắn cũng lập tức quyết định là mình sẽ tu luyện tử khí thông thiên quyết này. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tiểu Thần ở trong thạch thất mất ăn mất ngủ, lĩnh hội tử khí thông thiên quyết. Chỉ là sau 1 tháng, hắn mặc dù không tu hành thành công, nhưng cũng đã đem công pháp này nhớ kỹ trong đầu, đến lúc này mới không nỡ mà rời đi. Hắn không để ý, sau khi hắn rời đi, liền có mấy đạo thần niệm ngưng tụ qua, mang theo chấn kinh và chờ mong. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thần đều ở bờ của thông thiên hà dưới chân trùng đạo sơn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quan sát dòng nước màu vàng chảy xiết. mang theo từng trận âm thanh ầm vang ở trước mặt. Hắn cảm thụ được linh lực mênh mông ở trong nước sông, cảm nhận được ở trong đó chuyển ra từng trận chấn động khủng bố. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng thủ thu lấy một giọt nước sông, nhưng đều thất bại. Nước sông này giống như liền vào một khối, không có thủ đoạn đặc thù thì không thể dung chuyển được, mà nó rõ ràng lại có lực lượng rất kinh người. Nếu như thân thể mà chạm vào thì trong nháy mắt sẽ bị hòa tan ngay. Cho đến khi mấy ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thần vẫn không cách nào thành công, hắn liền trầm mặc một lát rồi đi tìm trưởng môn sư huynh. Đến khi trở về, trong tay hắn đã có thêm một cái bình ngọc rất đặc thù. Bên trong bình ngọc này có một giọt nước của Thông Thiên Hà. Đó là do mấy vị lão tổ ở tông môn cứ cách một đoạn thời gian lại xuất thủ thu lấy để làm đồ vật ban thưởng cho tu sĩ trúc cơ tu luyện. Thông qua chỗ trưởng môn sư huynh, Bạch Tiểu Thần rốt cuộc cũng biết dùng nước của Thông Thiên Hà tu hành là một điểm mấu chốt của tu sĩ trúc cơ. Cũng không phải chỉ có riêng hắn là vậy, mà tất cả truyền thừa trúc cơ đều có liên quan đến việc mượn dùng nước của Thông Thiên Hà. Các truyền thừa khác của Linh Khê Tông tương đối là hỗn tạp, có liên quan đến thú, đến kiếm, đến luyện linh, mà Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông cũng là như vậy. Như Huyết Khê Tông là đem nước Thông Thiên Hà chuyển hóa thành linh huyết, Huyền Khê Tông thể dùng để luyện linh thứ hai và luyện khí, còn Đan Khê Tông thì chủ yếu dùng để luyện đan. Nhưng nếu cẩn thận phân tích tất cả các truyền thừa thì thấy được chúng đều là mượn dùng, mà Bạch Tiểu Thần thì sau khi so sánh đã phát hiện ra hắn tu hành Tử Khí Thông Thiên Quyết, sở dĩ nó bá đạo là bởi vì nó không phải mượn dùng mà là trực tiếp cướp đoạt. Giữa hai bên giống nhau như trời với đất kia hoàn toàn khác biệt. Cầm bình ngọc, Bạch Tiểu Thần cũng chưa về động phủ ngay, mà sau khi trầm ngâm suy nghĩ, hắn quyết định sử dụng cơ hội bí cảnh cảm ngộ đạt được trong lần đệ nhất thiên kiêu chiến vừa rồi. Bí cảnh cảm ngộ có thể đi cảm ngộ bí pháp, cũng có thể cảm ngộ công pháp của riêng mình. Bởi vì bí cảnh kia ẩn chứa huyền diệu nào đó mà Bạch Tiểu Thuần không hiểu được, cho nên cảm ngộ tại nơi đó dễ dàng hơn một chút so với bên ngoài. Lúc còn ngưng khí, công pháp của hắn có hạn nên sẽ là lãng phí, cho nên cảm ngộ khi vừa trúc cơ xong chính là thời điểm thích hợp nhất. Còn về phần đợi đến kim đan, không ai dám chắc mình có thể thành công tu đến kim đan. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có tiên đạo trúc cơ đi nữa thì cũng chỉ có tỷ lệ thành công lớn hơn mà thôi. Cho nên đợi sau khi kim đan mới đến bí cảnh là một điều không thực tế. Cửa vào bí cảnh nằm ở trên Chủng Đạo Sơn, nhưng bản thân bí cảnh lại nằm tại một nơi thần bí nào đó trong hư vô. Khi Bạch Tiểu Thần đưa ngọc giản cho vị thái thượng trưởng lão phụ trách cửa vào bí cảnh, vị lão giả tóc hoa râm này liếc nhìn Bạch Tiểu Thần một cái đầy thâm ý. Cái nhìn này khiến Bạch Tiểu Thần chịu áp lực rất lớn, tựa như khi năm đó ngưng khí nhìn thấy cường giả trúc cơ vậy. Loại áp chế này khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức lộ ra đầy nhu thuận. Đệ nhất thiên kiêu chiến có thể đạt được thời gian cảm ngộ một ngày, thiên đạo trúc cơ có thêm 3 ngày cảm ngộ, trưởng tòa Hương Vân Sơn Lý Thanh Hậu cộng dồn được 2 ngày cũng đưa cả cho ngươi, còn có 2 ngày thời gian của trưởng môn cũng đưa cho ngươi nốt. Ngay khi lão giả nhàn nhạt nói thì Bạch Tiểu Thuần cũng ở một bên tròn xoe hai mắt. Trước đó hắn không biết chuyện Lý Thanh Hậu và Trịnh Vân Đông đưa cho hắn thêm thời gian cảm ngộ. Hơn nữa tính toán số ngày cảm ngộ trong bí cảnh, hắn cảm thấy dường như căn bản không đủ để cảm ngộ. Tổng cộng là 8 ngày. Lão giả cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi trả lại ngọc giản, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía tảng đá lớn. Tảng đá lập tức trở nên mờ ảo, có cả âm thanh vang vọng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh hãi mất vía thì tảng đá đột nhiên biến lớn lên thành một người đá cao chừng hơn 10 trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, rồi nâng hai tay lên hướng về không trung hùng hăng xé mở ra. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, một đạo khe rách to lớn từ hư vô bị cứng rắn xé ra. Còn không đi vào. Vị thái thượng trưởng lão kia nhàn nhạt nói, âm thanh như sấm động vang lên. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, chắp tay cúi đầu trước lão, rồi bay thẳng vào trong vết nứt, biến mất trong nháy mắt. Đến khi hắn biến mất thì vết nứt kia cũng đã khép lại, người đá chậm rậm thu nhỏ lại, trở thành một tảng đá lớn như trước, còn vị lão giả thì nhắm mắt lại không nhúc nhích. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần hiện ra tại một thế giới màu xám. Thế giới này rất quỷ dị, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra bản thân lại đang đứng ở lối vào bí cảnh. Thậm chí hắn còn thấy được tảng đá to lớn lúc nãy, nhưng không thấy lão giả, mà toàn bộ Linh Khê Tông cũng không có chút sinh cơ nào. Trong sự kinh ngạc đó, Bạch Tiểu Thuần bay lên nhìn qua toàn bộ Linh Khê Tông, hơi thở có chút mất ổn định. Nơi này, toàn bộ Linh Khê Tông, cả cả kiến trúc, lầu các đều giống y nguyên trong trí nhớ, thế nhưng lại không có một chút sinh cơ hay bóng người nào. Một vẻ hoang vu khiến Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hơn nữa khi nhìn thấy Thông Thiên Hà hoàn toàn khô cạn, da đầu hắn không khỏi tê dại đi. Đây là bí cảnh gì vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần có chút bất an nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân, bèn trầm ngâm bước lên đỉnh của Chủng Đạo Sơn. Vốn dĩ nơi này hắn không cách nào đến được, thế nhưng lúc này thì chỉ đơn giản là bước đến mà thôi. Đứng tại đỉnh núi đưa mắt nhìn ra xa, toàn bộ thế giới này chỉ đầy khói xám bao trùm tám hướng, không nhìn rõ được phía xa. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc rồi chậm rãi ngồi xuống. Không cần nghĩ nữa, để coi thử xem cảm ngộ công pháp nơi này có dễ dàng hơn không. Bạch Tiểu Thuần đè nén bất an trong lòng, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên tử khí thông thiên quyết, tiếp tục cảm ngộ tu hành. Rất nhanh, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy kinh hỉ. Rất nhiều chỗ hắn không rõ khi tu hành bên ngoài thì lúc này đều rõ ràng như trước mắt. Còn mơ hồ cảm thấy dường như tất cả suy nghĩ đều được phóng đại lên vô hạn. Bất kỳ ý niệm gì trong đầu dường như đều có thể trở thành hiện thực. Loại minh ngộ kỳ diệu này tựa như tưởng tượng ra một cái thế giới. Trong thế giới này xuất hiện loài cảm giác khiến Bạch Tiểu Thuần gần như không cách nào tin nổi. Hắn đầy kích động tiếp tục nhắm mắt lần nữa, đắm chìm vào trong minh ngộ tử khí thông thiên quyết. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, nhưng dường như Bạch Tiểu Thuần hồn nhiên không nhận thấy mà vẫn chìm trong cảm ngộ. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba. Đêm khuya ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt đầy vẻ minh ngộ. Nhìn kỹ lại còn thấy một thứ phủ văn lập lòe trong con mắt hắn. Tử khí thông thiên quyết, khó khăn nhất chính là bước đầu tiên uẩn linh. Hà thủy như tinh, trụy lạc phàm trần, huyết nhục hóa tơ. Tương tinh thần cao cử, thân thể thành thương khung. Sự tinh thần vu thể nội, tại như thương khung bất lạc hề. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, đưa tay phải vung lên, mở túi chữ vật, một cái bình ngọc bay ra. Bình ngọc được mở ra, trong bình là một giọt nước thông thiên hà màu vàng kim, chậm rãi lơ lửng trên không trung, trở thành màu sắc khác duy nhất còn tồn tại trong cái thế giới màu xám này. Nhìn giọt nước thông thiên hà, Bạch Tiểu Thuần có chút chần chờ, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, hung hăng cắn chặt răng. Tất cả là vì trường sinh, vì có tư cách đi ra thông thiên hải. Bạch Tiểu Thuần hút khẽ một cái, giọt nước màu vàng này hướng thẳng tới hắn, nhưng không lao vào miệng mà đến ngay mi tâm. Khoảnh khắc đụng chạm đó, một cảm giác đau nhức kịch liệt từ mi tâm truyền đến, giống như huyết nhục của hắn bị hòa tan, khiến cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn vẫn cắn răng gắng gượng vận chuyển tu vi trong cơ thể, toàn bộ 9 tầng linh hải trong thể nội chuyển động, dựa theo công pháp tử khí thông thiên quyết toàn lực hấp thu. Bên tai Bạch Tiểu Thuần là tiếng nổ vang ầm ĩ, giọt chốc lỏng vàng kim dần dung nhập vào mi tâm. Không biết qua bao lâu, khi giọt nước này dung nhập hoàn toàn vào bên trong, thì Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét lên một tiếng, ánh mắt đầy tơ máu nơi thể nội của hắn. Giọt nước thông thiên hà bỏ qua kinh mạch, bỏ qua huyết nhục chìm thẳng xuống như muốn xuyên qua thân thể hắn mà rơi ra. Đây chính là hà thủy như tinh, trụy lạc phàm trần. Một đường đi qua toàn bộ kinh mạch huyết nhục của hắn giống như bị hòa tan, thậm chí lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị thụ thương, còn có cả xương cốt nữa. Các loại đau đớn, thương thế như thế này khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái mét, tiền huyết không ngừng trào ra. Thế nhưng hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì, dù kinh mạch có vỡ vụn hòa tan, nhưng vẫn cứ vận chuyển như trước, khiến linh khí từ đoạn bị hòa tan trong kinh mạch, trong huyết nhục không ngừng lan tràn ra ngoài, tạo thành từng đầu những sợi tơ, hướng tới quanh giọt nước sông vàng kim. Từng tầng không ngừng quấn lên nó, đây chính là huyết nhục hóa tơ, tương tinh thần cao cử. Những sợi tơ này không ngừng vỡ tan ra, thế nhưng lại có rất nhiều sợi khác sinh ra trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần, điên cuồng lao tới tiếp tục quấn quanh giọt nước sông. Đến khi giọt nước vàng kim này rơi vào đan điền hắn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lấp lóe. Thân thể thành thương khung, sự tinh thần phù thể nội, như tại thương khung bất lạc, tử khí uẩn linh. Âm một tiếng, 9 tầng linh hải trong thể nội được bộc phát toàn diện, hình thành 9 tầng triều tịch, không ngừng trùng kích vào dịch thể màu vàng như muốn hòa tan nó ra. Tầng thứ 9 của linh hải nhanh chóng bị xuyên thấu, rồi đến tầng thứ 8, tầng thứ 7. Khi bị xuyên thấu qua, thì những tầng linh hải đó lại liền thành những sợi linh tơ, có số lượng kinh người cuốn lấy giọt nước này. Xuyên qua 8 tầng linh hải, bị vô số linh tơ quấn quanh, giọt nước màu vàng cuối cùng từ từ bình ổn lại, rồi trôi lơ lửng ở trên tầng linh hải thứ nhất. Ngay khi thế giới của nó không còn nữa, giọt nước sông đang lơ lửng trên tầng linh hải thứ nhất, chợt tản mát ra vô tận kim quang. Kim quang bộc phát ra từ thể nội của Bạch Tiểu Thuần, một đường lan tràn qua linh hải, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, khiến thương thế toàn bộ nơi này trực tiếp khôi phục lại trong nháy mắt. Không chỉ thế mà còn chậm rãi xuất hiện một số biến đổi. Theo cải biến, khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát, mặc dù vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại có biến hóa hoàn toàn khác hẳn so với trước. Trước đó, Bạch Tiểu Thuần chỉ có uy áp, còn lực lượng trúc cơ trong thể nội lại trong trạng thái tán loạn, tựa như là một đám binh sĩ tự ý đánh đấm riêng mà không có chủ soái chỉ huy. Lúc này minh ngộ được tử khí thông thiên quyết, tựa như đã xuất hiện chủ soái, khiến linh lực được thống nhất. Lúc này chiến lực lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt. Hai mắt đang nhắm lại của hắn đột nhiên mở ra, phù văn rõ ràng lóe lên trong mắt, rồi chậm rãi biến mất ở sâu trong con ngươi. Giọt nước sông màu vàng được dung nạp tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội cũng dần dần hòa tan ra. Sau một thời gian, khi giọt nước sông hoàn toàn được hòa tan, thì chính là lúc Bạch Tiểu Thuần tu luyện thành công tử khí thông thiên quyết tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy nơi mi tâm nhói nhói còn mang theo một cảm giác ngơ ngứa, tựa như nơi đó có một con mắt đang chậm rãi sinh trưởng, khiến hắn có một loại xúc động rất mãnh liệt là muốn được mở ra. Đó là thông thiên pháp nhãn của hắn. Thành công sao? Bạch Tiểu Thuần đầy vui sướng sờ lên mi tâm, cảm giác đau đớn chuyển tới rõ ràng hơn. Nhưng hắn không có kinh hoàng nữa mà còn đầy phấn chấn. Ha ha, sau này ta chính là có 3 con mắt đấy, nghĩ thế nào cũng thấy lợi hại. Bạch Tiểu Thuần khoa chân múa tay, nhưng lúc nhìn về phía xa hắn đột nhiên hít lại. Dù là mới đang xuất hiện, nhưng hắn có thể miễn cưỡng sử dụng chút ít chứ. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút rồi nhắm hai mắt lại. Tầng linh hải thứ nhất trong thể nội cuồn cuộn, giọt nước sông màu vàng cũng lóe lên kim quang, lấp lánh lần nữa rồi chạy một vòng khắp kinh mạch ngưng tụ lại mi tâm. Chốc lát sau, vết nứt ngay trên mi tâm của Bạch Tiểu Thuần đang khép vào lại bị xé mở, lộ ra một con mắt màu tím. Con mắt này mạnh mẽ nhìn về phía xa, xuyên thấu qua làn khói xám mà nhìn ra ngoài. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, cuối cùng hắn đã nhìn thấy được bên ngoài của đám khói này. Nơi đó không được coi là mặt đất, mà là một phần của đại dương khô cạn. Sơn môn Linh Khê Tông là nằm trên một mảnh vỡ của một hòn đảo lơ lửng trong hư vô mà thôi. Xa hơn nữa còn có vô số những mảnh vỡ của hòn đảo dạng này. Có từng đạo sấm sét yếu ớt hình cung chớp lóe trong biển rộng, chạy từ mảnh vỡ của hòn đảo này đến mảnh vỡ của hòn đảo kia. Bạch Tiểu Thuần còn đang muốn nhìn kỹ hơn thì cảm giác mi tâm đau nhói, tiền huyết chảy ra, khe nứt khép lại. Khi hắn mở mắt ra, cả thân thể run lên, linh lực trong thể nội đã tiêu tán hơn phân nửa. Nơi này là bí cảnh gì vậy chứ? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần dồn dập đầy kinh hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng được, nghĩ thế nào cũng không ra, đến cùng nơi này là cái dạng tồn tại gì. Trầm mặc một chút, Bạch Tiểu Thuần bèn thu lại ánh mắt đang nhìn về phía màn sương mù phía xa. Hít sâu một hơi, rồi khiến cho tâm tư của mình bình tĩnh lại. Mặc kệ, dù sao nơi này cũng khiến ta cảm ngộ rất nhanh, thu hoạch rất lớn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu áp chế, chấn động ở trong lòng xuống. Khó trách, thời gian nơi này chủ yếu chỉ tính bằng ngày, thậm chí là tính bằng canh giờ. Mà tu sĩ tới chỗ này cũng phải tích lũy thật nhiều để đổi lấy mấy ngày liền. Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút gấp gáp. Hắn tu hành tử khí thông thiên quyết đã mất đi 3 ngày, lúc này chỉ còn lại 5 ngày nữa. Không thể phí phạm, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lấy một miếng ngọc giản ở bên trong túi chứa vật ra, dung nhập linh lực vào trong ngọc giản. Một đoạn khẩu quyết nhanh chóng được hiển thị trong đầu. Bất tử kim cương. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Ngọc giản này là do người thủ mộ năm đó đưa cho. Bất tử quyển thứ hai, bất tử kim cương. Bất tử quyển thứ nhất tu hành chính là lực lượng lớp da rẻ bên ngoài, gọi là bất tử bì. Quyển thứ hai này tu hành lực lượng của nhục thân, được gọi là bất tử kim cương. Tương tự như bất tử bì, bất tử kim cương cũng được chia làm 4 cảnh giới, nhưng không phải là thiết đồng ngân kim, mà lại được chia thành 4 loại nhục thân. lần lượt là tầng thứ nhất, thập tượng man quỷ thân, tầng thứ hai, thập quỷ thiên yêu thân, tầng thứ ba, thập yêu tu la thân, tầng cuối cùng là bất tử kim cương thân. Bốn loại nhục thân này, mỗi tầng đều mạnh mẽ vượt trội hơn tầng trước, mà mạnh mẽ nhất thì chính là bất tử kim cương thân. Lực lượng cường đại gấp hơn 1.000 lần man quỷ thân tầng thứ nhất. Ngày trước Bạch Tiểu Thuần cũng từng tìm hiểu quyển này, thế nhưng bất tử bì của hắn còn chưa có đại thành, cho nên không cách nào tu luyện được. Bây giờ hắn mới có thể tiếp tục. Nhưng nhìn lại lần nữa, hắn vẫn bị bất tử kim cương làm cho chấn động như trước. Tầng thứ nhất là thập tượng man quỷ thân. Cái gọi là tượng ở đây không phải là loại voi bình thường, mà chính là một loại tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, thể lực áp đảo khắp nơi, lực lượng nhục thân đơn thuần cũng có thể so được với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ngày nay, chính là viễn cổ cự tượng. Lực lượng của long tượng hóa hải kinh của ta cũng là do lực lượng này tạo thành. Sau khi thành tựu trúc cơ, lực lượng nhục thân của ta chỉ có thể so với lực lượng của nhất tượng mà thôi. Mà man quỷ này, dựa theo bất tử kim cương giới thiệu, là một loại tồn tại kinh khủng ở trong thần thoại truyền thuyết, có thể xé xác cự tượng, giống như quỷ mà không phải quỷ, lại có huyết nhục của hung thú. Sau khi so sánh tu vi bản thân, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm kinh hãi đối với bất tử kim cương quyển. Nói cách khác, tu hành bất tử kim cương quyển tầng thứ nhất sẽ khiến lực lượng nhục thân của ta bạo tăng lên gấp 10 lần. Sau khi gấp 10 lần mới coi như là lực lượng của nhất quỷ tầng thứ hai. Mà lực lượng man quỷ này cần phải gấp 10 lần mới có thể hóa thành thiên yêu. Thiên yêu dựa theo giới thiệu của bất tử kim cương quyển cũng là một loại tồn tại cường hãn trong thần thoại truyền thuyết. Dùng lực lượng nhục thân mà quát tháo bát vương, lấy man quỷ để làm thức ăn. Lực lượng thiên yêu lại lớn gấp 10 lần mới được tính là tu la, cũng là một vật ở trong truyền thuyết, lực lượng cực lớn nghiền ép cả thiên yêu. Tương tự, lực lượng nhục thân gấp 10 lần tu la thì mới được xem như bất tử kim cương chính thức. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, chỗ tốt của bất tử bì hắn đã rất thấm nhuần, cho nên bất tử kim cương trước mắt khiến tim hắn đập nhanh thình thịch. Vừa nghĩ tới ngày mà bản thân mình tu thành bất tử kim cương lại phối hợp với bất tử kim bì, bản thân không nói là bất tử nhưng nhất định là rất khó chết. Bất tử kim cương quyển này là một bảo quyển nhằm bạo tăng lực lượng nhục thân à. Một khi tu thành, nhìn khắp toàn bộ tu sĩ trúc cơ trong thiên hạ, ai có thể giết được ta? Bạch Tiểu Thuần kích động khoa chân múa tay, tranh thủ nhắm mắt minh ngộ tầng thứ nhất của bất tử kim cương. Minh ngộ ra bất tử kim cương quyển không khó, cái khó là muốn tu thành thì phải nhất thiết phải chịu hao phí nguyên lực to lớn, không thể nào so được với bất tử quyển thứ nhất. Bạch Tiểu Thuần vừa tu hành được một chút, thân thể đã cấp tốc khô héo đi trông thấy. Hắn bị hù dọa cho giật mình vội vàng dừng lại. Tiêu hao nguyên lực thế này thì cũng quá kinh khủng dọa người, không cẩn thận, không khéo biến thành thây khô mất. Bạch Tiểu Thuần run rẩy một chút, tưởng tượng cái dáng vẻ khô đét của bản thân mà hãi hùng khiếp vía. Nhưng hắn lại không cam lòng từ bỏ. Hơn nữa, nếu hoàn thành xong bất tử kim cương tầng thứ nhất thì có thể tu hành được thần thông của bất tử kim cương quyển này, hám sơn tràng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn quyết định ngày sau phải luyện đan nhiều hơn. Nếu không thì cần phải ăn rất nhiều thiên tài địa bảo để bổ sung nguyên lực. Nói sao thì cũng phải tu cho thành được bất tử kim cương. Tính toán thời gian một chút, hắn còn thừa lại 3 ngày. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn bèn tháo đôi cánh ở sau lưng xuống, gỡ lấy nguyên tử thần châu ở trên cánh ra, cầm ở trong tay để nghiên cứu cẩn thận. Ở giữa nguyên tử xí này là hạt nguyên tử châu mà khi xưa hắn đổi được bằng dược phương của phát tỉnh đan cho bờ Bắc. Lúc đó lão bà Diên Vĩ Phong của bờ Bắc có nói qua, nếu có cơ duyên thì có thể sử dụng chân châu này và đôi cánh cảm ngộ ra được thần thông xích dẫn có liên quan tới nguyên tử chi lực. Bạch Tiểu Thuần cũng đã từng nghiên cứu qua, thế nhưng chưa nắm bắt được trọng điểm. Lúc này thấy còn thừa lại 3 ngày, hắn bèn nổi lên tâm tư muốn nghiên cứu cẩn thận một lần nữa. Thời gian 3 ngày trôi qua gần hết, ước chừng hắn chỉ còn cảm ngộ trong bí cảnh khoảng thêm 4 canh giờ nữa. Bạch Tiểu Thuần không thể không từ bỏ. Mặc dù hắn vẫn không cách nào cảm ngộ được lực hút và lực đẩy, nhưng mức độ hiểu rõ và vận dụng lực từ này càng thêm thành thạo hơn nhiều so với khoảng thời gian trước kia. Hắn có thể lấy được một chút khí tức, vừa bài xích mà lại vừa hấp dẫn lẫn nhau ở trên cặp cánh, hình thành một hạt châu vặn vẹo xoay chuyển trong lòng bàn tay. Hạt châu hư ảo nhưng lại ảnh hưởng đến hư vô bốn phía chung quanh, khiến hư vô vặn vẹo. Dù hắn có dung nhập bao nhiêu linh lực vào bên trong, thì cũng biệt tâm, tựa như đá chìm xuống biển. Chỉ là hết lần này đến lần khác, khi hắn tản ra thì linh lực đó trong nháy mắt bạo phát, hình thành tiếng nổ vang, khiến chính hắn cũng phải kinh hãi. Đồng thời cũng nhận ra được khí tức kỳ dị hình thành hạt châu này tựa như có một loại cân bằng, giống như một vòng tuần hoàn nào đó mà hình thành nên một vật chứa đựng. Chỉ là hắn lại không thể tháo rời từng lực đẩy và lực hút ra. Sau này nếu như có thể làm được điều đó, hẳn là bản thân có thể chạm tới nguyên tử chi lực. Đáng tiếc, nếu có thể ở đây lâu hơn một chút nữa, ta nhất định có thể nghiên cứu ra được cách tách rời chúng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái thu lại đôi cánh, sau đó tận dụng hết thảy 4 canh giờ còn lại, đi cảm ngộ về thủy trạch quốc độ của mình. 4 canh giờ trôi qua, hư vô chung quanh Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo, không đợi hắn kịp cảm ứng, không gian chung quanh đã tự động sụp đổ. Tiếng ầm ầm vang dội, tạo thành một vòng xoáy nuốt chửng lấy Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, rồi biến mất không còn gì nữa. Lúc xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã về tới Chủng Đạo Sơn, đứng trước cửa vào bí cảnh. Trong nhất thời, hắn có chút không thích ứng được, đầu óc ở trong bí cảnh kia như được rõ ràng đến chưa từng có, khiến mọi suy nghĩ của hắn đều được phóng đại lên vô hạn. Nhưng sau khi trở về, tất cả mọi thứ cũng khôi phục lại, khiến hắn cảm thấy toàn thân như chìm sâu vào trong màn nước, đầy một cảm giác mơ hồ, đần độn.